Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 222, anh rể truyền thuyết. Góc truyện audio.com. Bàng Hỉ thật sự rất quan tâm đến Trần Nguyên. Thời gian hai người cùng nhau xông pha, đó là trải qua sinh tử, với cảm xúc phát ra từ đáy lòng. Hắn nói, Trần huynh, nàng đi là tốt nhất, ta hy vọng ngươi cũng không đi tìm nàng. Lần này không giống với lúc trước, Hồ Diên Khánh kia võ công càng ngày càng tốt, ta sắp không ngăn cản được hắn. Còn có cả Hồ Diên Long kia, tuy tuổi còn nhỏ, một đôi thiết chùy cũng là tương đối lợi hại, nếu lại cho bọn hắn cơ hội, ta không có lòng tin đối với chính mình. Cho nên, lần này, ta tuyệt đối không tiếp tục buông tha bọn hắn. Cho dù là bao đại nhân đứng ra nói cũng không được. Trần Nguyên gật đầu, nói, biết rồi. Tuy Trần Nguyên cực lực khống chế phần vui sướng trong lòng mình, Bàng Hỉ nhưng vẫn là nhìn ra một tia khác thường. Trần huynh, ngươi thật sự cao hứng sao? Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, nói, chưa nói tới cao hứng. Không dối gạt Bàng huynh, sau khi trở về, biết rõ nàng đi rồi, ở phía trong lòng huynh đệ rất không thoải mái. Hiện tại tốt rồi, lời Bàng huynh nói, đã để cho ta có một cái lý do, có thể buông nàng ra. Nàng đã muốn đi, liền đi đi thôi, đi rồi, đối với ta cũng tốt, đối với nàng cũng tốt. Bàng Hỉ gật đầu, nói, đúng vậy, đối với ta cũng tốt. Nếu như nàng thật sự còn ở chỗ ngươi, ta còn không biết có nên cho ngươi mặt mũi hay không. Trần Nguyên đứng dậy, lần này cảm giác giống như tinh thần mình lại tăng lên rất nhiều. Nói, Bàng huynh, ta nghe nói, Vương Luân cũng đã mở một cửa hàng tại Biện Kinh, có phải không? Bàng Hỉ gật đầu, nói, hắn hoàn toàn dựa theo cách mở hàng của ngươi khi ở Yên Kinh. Chỉ là, lần trước chính hắn nói, đã sắp không làm nổi nữa rồi. Trần Nguyên rất hiếu kỳ, hỏi, cái này là vì sao? Bàng Hỉ liếc nhìn Trần Nguyên, nói, ta làm sao biết được là vì cái gì? Ta cũng không phải thương gia, đâu hiểu được môn đạo của các ngươi. Trần Nguyên suy nghĩ một chút, như vậy đi, mấy ngày nữa, ta sẽ tìm đến chỗ mấy người bọn hắn. Lại đi xem tiểu hầu gia có thể đi ra ngoài hay không. Mấy người chúng ta cũng tụ tập lại. Không biết Bàng tướng quân có nguyện ý cho Thảo Dân chút ít mặt mũi hay không. Bàng Hỉ vỗ bàn một cái, nói, nói chuyện đừng đâm chọc nhau. Bằng không thì ta sẽ thực sự đánh ngươi đó. Chỉ cần ngươi đem mọi người tới tìm ta, cho dù đang có chuyện đại sự cực lớn, ta cũng sẽ bỏ qua. Nói đến như vậy thôi, ta còn phải đi tìm người nữa. Trần Nguyên bỗng nhiên xoay động con ngươi, hỏi, Hồ Tĩnh, à không, bốn ngươi Hồ Diên Bích Đào các nàng, đã bắt được mấy người rồi. Bàng Hỉ thở dài một tiếng, nói, dạ người, một người cũng không bắt được. Trần Nguyên đứng lên, đưa hắn tới cửa, thẳng đến khi không nhìn thấy bóng dáng Bàng Hỉ, lúc này mới hắn mang theo một loại hưng phấn hô, A Mộc đại khoái. Lại theo ta đi một chuyến. A Mộc đại thập phần kinh ngạc, từ bên trong cửa hàng đồ nướng bên cạnh đi ra, nói, trưởng quầy, ngươi muốn đi đâu, ta đây đang vội vàng làm sinh ý mà. Trần Nguyên khoát tay chặn lại, nói, đi chỗ vừa rồi, sinh ý để cho Thế Trung theo dõi là được rồi. A Mộc đại sửng sốt một chút, nói, không phải ngươi mới vừa nói, không bao giờ đi đến đó nữa sao? Trần Nguyên nói không bao giờ đi nữa. Đó là bởi vì hắn cho rằng người nam nhân trên giường kia là gian phu. Hiện tại lại đi, là bởi vì hắn biết rõ. Đó là đại cữu ca. Hơn nữa, là một đại cữu ca trong truyền thuyết. Người này, khi còn bé xem trên sách, đều nói hắn cực kỳ mạnh mẽ. Trong lòng của hắn rất lo lắng. Huynh muội Hồ Diên trong khoảng thời gian này, có phải thật sự đã hờn dỗi? Rời khỏi cái sân nhỏ kia hay không? Nếu như bọn hắn đi thật, muốn tìm bọn họ tại Biện Kinh to như vậy, sẽ tương đối phiền toái. Cho nên, hắn cũng không cùng A Mộc Đại đi đường vòng nữa. Trực tiếp ngồi xe ngựa, xe đi vào đầu hẻm. Hàn Kỳ vội vàng đánh xe đi về phía trước. Trần Nguyên và A Mộc Đại từ trên xe bước nhanh xuống. Đi về hướng cái gian phòng kia, thời điểm gõ mở cửa phòng lần nữa. Trên mặt bàn đã có hai cái cái bọc, xem ra bọn họ thật sự chuẩn bị rời đi. Hồ Diên Khánh miễn cưỡng dựa vào muội muội nâng mới có thể đứng thẳng. Thời điểm Trần Nguyên xuất hiện lần nữa, trên mặt huynh muội các nàng đều là vẻ kinh ngạc, biểu hiện trên mặt Hồ Diên Bích Đào thập phần phong phú. Có mừng rỡ, cũng có một tí khủng hoảng, sợ Trần Nguyên lại đổi ý, dẫn Bàng Hỉ đến bắt bọn họ. Nàng sửng sốt một hồi, cuối cùng là giận tái mặt, nói một câu, Trần đại ca, còn tới làm gì? Trần Nguyên đi vào cửa phòng, đóng lại, ngón tay chỉ cái bọc trên mặt bàn, hỏi, chuẩn bị đi, Hồ Diên Bích Đào gật đầu, còn chưa tạ ơn ơn cứu mệnh của ngươi, nếu lần này chúng ta có khả năng ra khỏi Biện Kinh, ngày sau sẽ báo đáp. Nói tới chỗ này, bỗng nhiên lại cười khổ một hồi, tràn ngập một loại chua xót, nói, đương nhiên, nếu như ngươi không muốn, ta cũng sẽ không hiện ra tại trước mặt ngươi. Cánh tay Trần Nguyên bắt lấy hai cái bọc, nói, ngươi bảo ta nói như thế nào mới tốt đây? Người lớn tuổi như vậy rồi, một chút việc cũng đều không hiểu. Ngươi làm người như vậy, cũng có thể hành tẩu giang hồ sao? Hồ Diên Bích Đào đang muốn nói gì đó. Trần Nguyên lại đưa một tay đến, nói, ngươi không cần phải không thừa nhận. Ta hỏi ngươi, hiện tại Bàng Hỉ đến các nơi tìm các ngươi. Ta vừa trở về, hắn liền đi khách điếm hỏi tung tích của ngươi. Ngươi có thể đi sao? Hồ Diên Bích Đào nữ hiệp, Trần Nguyên thoáng một tí đã hô lên tên của nàng, làm cho nàng kinh ngạc không thôi. Ngươi cũng đã biết rồi. Trần Nguyên đi từ từ đến trước mặt Hồ Diên Khánh. Chút thủ đoạn này của ngươi mà còn dám gạt người. Không bị người lừa gạt cũng không tệ rồi. Quá phận nhất chính là, đại cữu ca đến, ngươi cũng không nói một tiếng với ta. Ngươi biết nói ngươi vờ vịt ngớ ngẩn. Ngươi không biết, còn tưởng là Trần Thế Mỹ ta đối xử lạnh nhạt với thân thích nữa. Nói xong, con mắt nhìn Hồ Diên Khánh sắc mặt tái nhợt, hỏi, hắc hắc, đại cữu ca, thương thế sao rồi? Con mắt Hồ Diên Khánh nhìn muội muội, lại nhìn Trần Nguyên, người này, trước sau vẫn chưa tới hai canh giờ. Thái độ Trần Nguyên chuyển biến, thật sự làm cho hắn vô pháp thích ứng. Trần huynh, Bích Đào sợ liên lụy tới ngươi, cho nên mới một mực không nói cho ngươi biết. Trần Nguyên không đợi hắn nói xong, liền tiến lên, nâng cánh tay của hắn dậy, nói, đại cữu ca tổn thương còn chưa khỏe, nhanh nằm xuống nghỉ ngơi, đều là người một nhà, nói cái gì liên lụy hay không liên lụy. Hồ Diên Khánh hiển nhiên là có chút do dự, bọn hắn vốn là muốn đi, nhưng hắn cũng biết, sau khi ra ngoài, rất có thể chỉ có một con đường chết, cả Biện Kinh, người dám thu bọn hắn ở lại cũng không nhiều. Hắn lập tức nhìn Hồ Diên Bích Đào, ý là muốn để cho nàng quyết định chủ ý. Cả người Hồ Diên Bích Đào vẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, lâu dài giấu giếm chân tướng, bỗng nhiên rõ ràng hiện ra tại trước mặt Trần Nguyên. Cái này làm cho nàng có một loại khoái cảm giải thoát trói buộc, đồng thời cũng rất giống như bị vạch ra tất cả ngụy trang. Có chút không biết làm sao. Trần Nguyên một bên vịn Hồ Diên Khánh lùi về cái giường bên cạnh. Một bên hướng nàng nói, còn đứng ngay ở đó làm gì? Trong bao của ta có thuốc, mau đem tới bôi thuốc cho đại cữu ca đi. Hồ Diên Bích Đào lúc này mới mở miệng nói chuyện. Trần đại ca, ta thật là sợ liên lụy đến ngươi. Ngươi không biết, sự tình chúng ta lần này, náo loạn vô cùng lớn. Hồ Diên Khánh ngồi xuống giường. Trần Nguyên chạy vài bước đến trước mặt nàng, nói, làm sao ngươi lại rong dài như vậy, không phải nói cùng ngươi rồi sao, mọi sự đã có ta. Bích Đào cúi đầu xuống, nói, lúc này đây, chúng ta kinh động hôn quân, đã không phải là Bàng lão tặc muốn giết chúng ta nữa rồi. Ngươi không giúp được đâu, đại ca, ngươi đi đi. Trần Nguyên đưa tay đặt ở trên bờ vai nàng, dùng sức niết một chút. Nói, trên cái thế giới này, vĩnh viễn cũng sẽ không có sự tình tuyệt đối. Chỉ cần chúng ta cố gắng làm, không có gì là không thể. Giúp các ngươi đào tẩu, giết Bàng Cát, những điều này đều có thể. Thậm chí là giúp Hồ gia các ngươi lật lại bản án. Hồ Diên Bích Đào mạnh mẽ ngẩng đầu, hỏi, đại ca, ngươi có biện pháp giúp chúng ta lật lại bản án? Ngữ khí của nàng có chút hưng phấn. Đây là sự tình nàng nghĩ cũng không dám nghĩ qua. Trần Nguyên lại lắc đầu. Biện pháp bây giờ còn chưa có. Hiện tại không có, là bởi vì hắn còn chưa suy nghĩ. Ban đầu ở Liêu Quốc, lúc từ trong gian phòng Tiêu Thát Nam Mã Nai đi ra. Trần Nguyên liền tin tưởng vững chắc một khái niệm. Không có chuyện gì là không thể. Hồ Diên Khánh cũng cưỡng ép đứng lên. Nói. Trần Huynh, nếu ngươi có biện pháp giúp một nhà Hồ Diên chúng ta lật lại bản án. Giết bàng cắt báo thù, Hồ Diên Khánh ta liền làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, nói, đại cữu ca, lời này quá nặng rồi. Ngươi nói như vậy, không phải đã coi ta làm ngoại nhân sao? Thế lực bàng cắt rất lớn, há lại nói vạn ngã là có thể vạn ngã hay sao? Chúng ta cần chờ cơ hội, hắn căn bản không có ý định giúp bọn hắn làm những thứ này. Hắn căn bản không muốn đứng ở mặt đối lập với bàng cát. Ít nhất là hiện tại, phòng trừng thời gian rất lâu sau, cũng sẽ không muốn, trừ phi bàng cát bị người đánh cho sụp đổ, nói không chừng hắn cũng sẽ đi đạp bàng cát hai chân. Để cho đại cữu ca này nhìn, huynh muội Hồ Diên nghe Trần Nguyên nói như vậy. Cái hưng phấn và kịch động kia cũng lập tức biến mất. Hồ Diên Khánh hít một tiếng. Ai, nếu lão tặc dễ dàng đối phó như vậy, đã sớm bị ta giết rồi. Trần Nguyên xuất ra thuốc chữa thương. Lúc này đây, hắn đã rút cả máu trong người ra. Ngay cả nửa thanh Hà Thủ Ô gia luật lũ linh cho hắn. Cũng đều lấy ra rồi. Thứ này, rất hữu hiệu đối với hóa giải tổn thương trong cơ thể. Mà Hồ Diên Khánh tổn thương nặng nhất, đúng là tại ngực, bị Bàng Hỉ đánh hơn 10 quyền, chắc chắn là dùng thuốc đúng bệnh. Trần Nguyên nói, đại cữu ca, làm sự tình gì cũng phải chờ đợi cơ hội, hiện tại ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, chuyên tâm dưỡng tổn thương cho tốt. Sắp tới, hai người các ngươi cũng không phải lộ mặt, buổi tối ta đi phủ Thái Sư tìm kiếm tiếng gió, nhìn xem hiện tại Bàng Cát có tính toán gì không. Còn có, hai người khác cùng các ngươi động thủ, Bàng Hỉ cũng chưa bắt được, trên mặt Hồ Diên Khánh rốt cục cũng lộ ra dáng tươi cười. Đây là lần đầu tiên hắn cười từ lúc tiến vào Biện Kinh. Nói, vậy thì tốt quá, cuối cùng cũng nghe được một tin tức tốt. Trần Nguyên nhìn Hồ Diên Bích Đào, nói, ngươi phải chiếu cố đại ca thật kỹ, chờ buổi tối ta đi chỗ Bàng Cát một chuyến. Sẽ nghĩ biện pháp để cho các ngươi thoát thân. Hồ Diên Bích Đào lúc này mới khôi phục thái độ ôn nhu. Nói, Trần Đại ca, phiền ngươi giúp ta, tìm ra hai người bọn họ. Được chứ, Trần Nguyên gật đầu, đây là việc tự nhiên phải làm. Hồ Diên Long kia cũng là một nhân vật mãnh nhân. Tìm hắn đến, cùng Hồ Diên Khánh ở bên cạnh mình. Sẽ chuẩn bị Bạch Sơn Doanh cho tốt, gặp phải chuyện đánh nhau. Liền không cần phải sợ, về phần cô em vợ Hồ Diên Bích Đào kia, lại càng muốn tìm, ném ai cũng không thể ném cô em vợ đi được. Đúng rồi, Hồ Diên Bình giống như trước kia đã từng xem sách, nhớ rõ còn có một người nữa. Cũng rất lợi hại, hắn và Hồ Diên Khánh, ngay cả dòng dọc đều có thể dùng để phi thân lên tường thành. Không biết lần này có tới không? Từ lúc biết mình đại cữu ca là Hồ Diên Khánh. Trần Nguyên không có ý định buông tha bọn họ, đầu tiên là khi còn bé, xem qua sách kiếm hiệp, Hồ Diên Khánh dùng roi sắt, Hồ Diên Bình dùng đòn gánh, Hồ Diên Long dùng song chùy, đều là vạn người không địch nổi. Chính yếu nhất chính là, những người này, cái gì cũng dám làm, mang binh vây công hoàng thượng, buộc nhân tông giết Bàng Cát, lật lại bản án vì Hồ gia bọn họ, mặc dù nói hiện tại. Trần Nguyên cảm giác, cái án chém đầu đã cách mình rất xa, nhưng nếu có cái vạn nhất này thì sao? Một nhà Hồ gia huynh đệ này, nói không chừng có thể giúp mình thoát khỏi một kiếp nạn. Hồ Diên Khánh nào đâu biết những ý nghĩ trong đầu Trần Nguyên. Thấy Trần Nguyên đại nghĩa như vậy, trong lòng thậm chí còn cảm kích, nói, Trần Huynh, đa tạ, Trần Nguyên thoáng nhìn hắn một tí, nói. Đại cữu ca lại coi ta là người bên ngoài sao? ngươi yên tâm dưỡng thương. Tuy địa phương có thể giấu người ở Biện Kinh rất nhiều, nhưng trên người hai người kia cũng có tổn thương. Ta đoán, khẳng định là có người chiếu cố bọn hắn. Hiện tại, thế lực Bàng Cát đang thịnh vượng. Người dám thu giữ bọn hắn không nhiều lắm. Tin tưởng sẽ rất dễ tìm ra. Tuy lời nói là nói như thế, nhưng người có năng lực, có lá gan, ở phía sau bảo vệ Hồ Diên Long, tìm dễ dàng như vậy sao? Có thể cho Trần Nguyên ngươi thoáng một tí là tìm được hay sao? Sau khi rời khỏi chỗ Hồ Diên Khánh, Trần Nguyên biết, mình muốn tìm được cậu em vợ và cô em vợ này. Chủ yếu vẫn phải dựa vào vận khí. Ngồi trên xe ngựa của Hàn Kỳ, Trần Nguyên mỉm cười trong lòng, đang rầu rĩ cái Bạch Sơn Doanh này để ai tới dẫn đầu. Rõ ràng từ trên trời rơi xuống một anh vợ trong truyền thuyết. Ông trời đối với mình thật sự là quá tốt. Hàn Kỳ ở bên ngoài hỏi, trưởng quầy, bây giờ đi đâu? Trần Nguyên hơi trầm tư, nói, tướng quốc phủ, Lữ Di Giản vẫn như cũ, nhìn về phía trên rất vô hại, kỳ thật lịa là lão già giảo hoạt. Lữ Phúc nói cho Trần Nguyên biết, thời điểm Trần Nguyên đến, hắn đang ở hậu viện dạy cháu gái của mình viết chữ. Cho dù ở trong mắt tất cả mọi người, hắn là một người thay đổi thất thường, tiểu nhân nịnh nọt, nhưng trước mặt người nhà hắn, hắn thủy chung luôn lộ ra vẻ hiền lành. Cháu gái còn chưa viết một bộ thư pháp xong, hắn sẽ không chịu rời đi. Đừng nói Trần Nguyên cầu kiến, chính là hoàng thượng thượng triệu kiến, hắn cũng muốn cân nhắc sự tình thoáng một tí, rồi mới đi ra ngoài. Hắn bảo Lữ Phúc dẫn Trần Nguyên tới thư phòng. Sau khi vào cửa, liền đánh một thủ thế, bảo Trần Nguyên không nói lời nào, chờ hắn cháu gái viết xong bảng chữ mẫu rồi tiếp tục. Trần Nguyên rất quy củ đứng ở một bên, thẳng đến khi tiểu nha đầu kia thả bút lông trong tay ra mới thôi. Lữ Di Giản cầm bảng chữ mẫu cháu gái qua, nhìn từng chữ, vạch ra một số chỗ chưa đầy trong đó. Cái kiên nhẫn kia, lại để cho Trần Nguyên rất là thán phục. Tiểu cô nương cũng rất nghiêm túc lắng nghe, chỉ ngẫu nhiên dùng khóe mắt nhìn về hướng Trần Nguyên, nhìn khách nhân rất lạ lẫm đối với nàng. Tốt rồi, ngày mai, thời điểm viết chữ, chú ý những vấn đề ta đã nói với ngươi. Phải biết sửa, tiếng nói Lữ Di Giản cực kỳ hiền lành. Trong lòng Trần Nguyên thầm nghĩ, làm cháu gái hắn, nhất định là chuyện cực kỳ hạnh phúc. Tiểu cô nương gật đầu, nói, ra ra, ta biết rồi, ta đi trước được chứ. Đợi bóng dáng cháu gái biến mất khỏi ánh mắt, Lữ Di Giản mới nhìn về phía Trần Nguyên, hỏi, thế Mỹ, thân thể song thân trong nhà thế nào? Trần Nguyên ôm quyền nói, nhờ phúc tướng quốc, thân thể còn cường tráng, ta đã sắp xếp xong xuôi, đợi cho ngày mùa thu hoạch chấm dứt, sẽ đón bọn hắn đến Biện Kinh. Lữ Di Giản một tiếng, nói, tốt, như vậy không còn gì tốt hơn, cũng để cho ngươi ít đi một phần lo lắng. Đúng rồi, ta có một số việc, ta muốn đàm luận cùng ngươi một tí. Tại đây không có người bên ngoài. Ngồi xuống đi, Trần Nguyên theo lời, ngồi xuống cái ghế, nói, tướng quốc có việc cần, cứ phân phó là được. Cách chương.